Kinh Đô. Diệp Huyền đoàn người lên đường đi tới Kinh Đô. Nguyên bản Diệp Huyền là muốn dùng Thanh Huyền kiếm mang theo Tần Quang mấy người trực tiếp xuyên qua đến Kinh Đô, bởi vì Tần Quang biết Kinh Đô địa chỉ, nhưng Tần Quang lại nói không được, nói Kinh Đô thời không đều là đi qua nạn đặc thù cải tạo, nếu như Thanh Huyền kiếm xuyên qua đi, sẽ lâm vào thời không vòng xoáy. Không có cách nào, mọi người chỉ có thể đi đường đi qua. Trên đường, cái kia Lý Kình đột nhiên nói, Tần các chủ, theo ta được biết, các ngươi tại Vô Biên Thành bên trong mở tiên bảo các thương hội, chúng ta chạy trốn, bọn hắn có thể hay không nhằm vào ngươi thương hội. Tần Quang cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Lý Kình nhìn về phía Diệp Huyền, không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như bọn hắn dám diệt chúng ta thư viện cùng thương hội, chúng ta đem hắn Vô Biên Thành cho nổ. Lý Kình biểu lộ cứng đờ. Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đến truyền tống trận. Diệp Huyền ba người nhìn về phía cách đó không xa, ở nơi đó, có một tòa thật to truyền tống trận. Tần Quang mang theo ba người đi đến truyền tống trận lên, khi tiến vào truyền tống trận về sau, một thanh âm đột nhiên từ trong truyền tống trận vang vọng, thỉnh trao quyền. Tần Quang nói, trao quyền. Đích. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, một thanh âm xuất hiện ở trong sân, trao quyền thành công, trận pháp khởi động. Thanh âm hạ xuống, cái kia to lớn trận pháp bắt đầu rung động lên. Lý Kình nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Tần các chủ, này còn cần trao quyền sao? Tần Quang gật đầu, thông hướng Kinh Đô truyền tống trận, chỉ có ta trao quyền, mới có thể đủ tiến vào bên trong. Lý Kình khẽ gật đầu, lợi hại đây này. Rất nhanh, trên truyền tống trận, mọi người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Diệp Huyền đám người tan biến không lâu sau, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong sân, mà tại đạo hư ảnh này về sau, là Minh Tân đám người. Hư ảnh mang theo mọi người vọt thẳng đến cái kia trong truyền tống trận khẽ rung lên, một thanh âm từ trên truyền tống trận vang lên, thỉnh trao quyền. Mọi người sửng sốt. Trao quyền. Thứ đồ gì? Lúc này, âm thanh kia đột nhiên lại nói, thỉnh trao quyền. Hư ảnh khàn giọng nói, trao quyền. Yên lặng một lát sau, âm thanh kia đột nhiên nói, ngu xuẩn. Mọi người. Kinh Đô. Không bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, làm mở hai mắt ra lúc, hắn đã tại một tòa thành bảo trước, này tòa thành bảo to lớn, hắn trước đây chưa từng gặp. Cả tòa thành bảo rộng không thấy biên giới, cao không nhìn thấy đỉnh. Người đứng tại thành bảo trước, liền sâu kiến cũng không bằng. Cả tòa thành bảo do không biết tên đặc thù chất liệu chế tạo thành, nhìn kỹ phía dưới, trên đó trải rộng lít nha lít nhít nhỏ bé phù văn. Mà tại cái kia trên tường thành, càng là mang lấy từng cái không biết tên thần bí vũ khí, rất thần bí, trừ cái đó ra, tại tường thành trên nhất không, thỉnh thoảng có từng cái thần bí hạm phi toa mà qua. Lý Kình đột nhiên nói khẽ, Tần các chủ... Cái này là Kinh Đô sao? Tần Quang gật đầu, đúng. Hoan nghênh đại gia đi vào ta Kinh Đô. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, cái kia thành bảo tường thành đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo màn sáng chậm rãi trải đi qua, mãi đến Tần Quang dưới chân. Tần Quang cười nói, đi. Nàng mang theo Diệp Huyền ba người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dưới chân ánh sáng nói, sau đó nói, đây là... Tần Quang trừng mắt nhìn, về nhà, phải có nghi thức cảm giác. Mọi người... Làm tiến vào thành bảo bên trong về sau, hai phía đã đứng đầy gần trăm vạn người. Trăm vạn người... Nhìn trước mắt nhiều người như vậy, Diệp Huyền ba người đều là bị khiếp sợ đến. Lúc này, cái kia gần trăm vạn người đột nhiên cùng nhau một chân quỳ xuống, cùng nhau nói, các chủ... Các chủ, tiếng như lôi minh, chấn động cửu tiêu. Tần Quang khẽ gật đầu, đại gia không cần đa lễ, đều đi làm việc chính mình a. Nghe vậy, mọi người lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó chậm rãi lui ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, này tòa thành bảo bên trong, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiến trúc, đều là hắn đã từng chưa từng thấy qua. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Tần Quang trước mặt. Nữ tử này ăn mặc một bộ màu trắng tinh váy trắng, dáng người thon dài, dung nhan tuyệt thế, tóc bị một cây dây lụa buộc thành đuôi ngựa hình, chỗ trán hai phía là hai sợi phiêu đãng tóc hoa. Nữ tử đối Tần Quang hơi hơi cúi đầu, chủ nhân. Tần Quang cười nói, tiểu ái, rất lâu không thấy. Nữ tử hơi hơi thi lễ, không nói gì. Tần Quang đột nhiên chỉ Diệp Huyền, giới thiệu cho ngươi một chút, này là bằng hữu ta Diệp Huyền. Tiểu ái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu ái, hắn phát hiện, cái này tiểu ái cùng cái kia đệ cửu có chút giống. Tần Quang đột nhiên nhìn về phía Lý Kình cùng Ngô Hạo, hai vị, các ngươi đi nghỉ trước một thoáng, đợi chút nữa ta đưa các ngươi một món lễ lớn. Nghe vậy, Lý Kình lập tức kích động không được, hắn vội vàng ôm quyền, Tần các chủ, ngài. Ngài thật sự là quá hào phóng. Sau ngày hôm nay, lão phu vì ngươi bán mạng. Ngô Hạo do dự một chút, sau đó nói, Tần các chủ trượng nghĩa. Tần Quang cười cười, nói, ta xưa nay không bạc đãi người một nhà. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên, người tới, mang hai vị khách quý hạ đi nghỉ ngơi. Thanh âm hạ xuống, một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ngô Hạo trước mặt hai người, lão giả cung kính nói, hai vị mời. Ngô Hạo hai người khẽ gật đầu, sau đó cùng lão giả lui xuống. Ngô Hạo ba người lui xuống về sau, Tần Quang nhìn về phía tiểu ái, chuẩn bị một chút. Tiểu ái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, lặng yên lui xuống. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, này tòa thành phòng ngự như thế nào? Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, tam kiếm không ra tay, ai cũng công không phá được nơi này. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang trừng mắt nhìn, không tin. Diệp Huyền cười nói, ta tin. Tần Quang mỉm cười, nơi này chính là một cái xưởng quân sự một trong, tại đây bên trong, có đứng đầu nhất phòng ngự, cái kia vô biên chủ đến, ta đều không sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, người nơi này phần lớn đều là bình thường người tu luyện. Tần Quang gật đầu, bọn họ đều là một chút thiên phú người không tốt lắm, thế nhưng, cũng đều là một chút chịu khổ chịu học tập gia hỏa, cho nên... Ta truyền thụ cho bọn hắn tri sự, để bọn hắn có chuyện làm, để bọn hắn tìm tới giá trị của mình. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, ta không có bóc lột bọn hắn, tại ta chỗ này công tác, đãi ngộ đó, có thể so sánh bên ngoài thật tốt hơn nhiều. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng. Hai người đang khi nói chuyện, Tần Quang đã mang theo Diệp Huyền tiến nhập một tòa thủy tinh trong điện, Tần Quang chỉ một bên một tấm thủy tinh ghế dựa, ngươi ngồi. Diệp Huyền gật đầu, nàng ngồi ở kia tờ thủy tinh ghế dựa bên trên, rất nhanh, từng đạo bạch quang từ hắn trên người quét qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quang cười nói, quét hình. Giống người tu luyện thần thức xâm lấn. Diệp Huyền. Lúc này, một tên thân mang áo bào trắng lão giả từ một bên đi ra, lão giả đối Tần Quang làm một lễ thật sâu, các chủ. Tần Quang cười nói, Trương lão, nhớ kỹ. Dùng tốt nhất tài liệu. Trương lão làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thanh huyền kiếm bay đến trong tay nàng, nàng đánh giá liếc mắt thanh huyền kiếm, sau đó nói, này kiếm bị thiên mệnh đặc thù cải tạo qua, này chất liệu cử thế vô song, vô cùng thích hợp cải tạo một thoáng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dẫn ngươi đi nhìn một chút ta võ cát, bên trong có ta cất giữ đủ loại võ kỹ. Trong đó kiếm kỹ một đạo, liền có hơn 100 triệu loại, ta muốn tăng cường kiếm đạo của ngươi. Ta muốn cho ngươi khoa học chi đạo cùng thần học một đạo kết hợp. Một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, ẩn chứa văn minh khoa học kỹ thuật cùng thần đạo văn minh. Diệp Huyền. Rất nhanh, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào một tòa tháp cao trước, này tòa tháp cao 12 tầng, diện tích cực lớn. Tại tầng thứ nhất tháp lối vào, có hai cái chữ to. Võ cát. Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào võ cát, mới vừa gia nhập võ cát, Diệp Huyền chính là gặp được hơn 10 người lão giả tóc trắng đang ở tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu cái gì. Nhìn thấy Tần Quang đến, mười mấy người vội vàng dừng lại, sau đó quay người đối Tần Quang làm một lễ thật sâu. Tần Quang cười cười, nhìn về phía cầm đầu một tên lão giả tóc trắng, Trần võ trưởng lão, vị này liền là Diệp công tử. Nhìn thấy Tần Quang nói rõ lý do, cái kia Trần võ trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Quang, nơi này chính là võ cát. Tần Quang gật đầu. Lúc này, cái kia Trần Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể hay không thi triển một chút Tần các chủ nói chiêu kia sát na vô địch. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp nhất kiếm hướng phía trước đâm một cái. Suy. Thời không nứt ra, hắn trực tiếp thoát ra này mảnh hiện có vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Trần Vũ mấy người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là mang theo một tia kinh ngạc cùng cổ quái. Lúc này, Diệp Huyền trở lại giữa sân. Trần Vũ trầm giọng nói, thứ nguyên giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thứ nguyên giới. Trần Vũ gật đầu, một loại đặc thù không gian, mảnh không gian này, hiện tại vẫn là một mảnh không biết thần bí thời không, không được mọi người chỗ quen thuộc. Mà theo ta được biết, cái kia nghiên cứu thời không lão gia hỏa đang nghiên cứu này mảnh không biết thời không lĩnh vực. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang cười nói, hắn nói là cổ lão, phụ trách một cái khác bộ môn. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Trần Vũ đột nhiên nói, các chủ, Diệp công tử, môn này kiếm kỹ tính đặc thù cùng hạch tâm, chúng ta đã biết, môn này kiếm kỹ uy lực cực lớn, cũng cực kỳ đặc thù, thế nhưng Diệp công tử cũng không tu luyện chính xác, không có đem uy lực của nó chân chính khám phá ra, đối đãi ta nhóm nghiên cứu một chút, nghiên cứu ra một bộ đơn giản phương pháp tu luyện, sau đó cung cấp cho Diệp công tử. Tần Quang gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn do dự một chút, sau đó nói, nơi này trân quý vô số phương pháp tu luyện cùng võ kỹ. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền chân thành nói, ta có khả năng lưu tại nơi này nhìn một chút sao? Tần Quang lắc đầu, không cần như thế. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang cười nói, ngươi xem nhiều lắm, không có nghĩa là ngươi liền có thể hiểu rõ dung hợp. Mà lại, ta đã để bọn hắn dung hợp vạn gia chi trưởng, cho ngươi chuyên môn chế định hai loại kiếm kỹ, ngươi ngồi chờ là có thể. Diệp Huyền. Tần Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, một người nỗ lực, là không sánh bằng vô số người giúp ngươi nỗ lực. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rời đi võ cát về sau, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào thành bên trong một chỗ trên núi cao đỉnh chấp, có một tòa phòng trúc trước, là một mảnh vườn rau xanh, bên trong trồng đủ loại rau quả, mà tại vườn rau xanh ở giữa, còn có một cái bàn đu dây. Tần Quang ngồi vào bàn đu dây bên trên, nàng nhẹ nhàng đi lại, ngẩng đầu nhìn trên trời cao, nói khẽ, này vô tận tinh không, thật đẹp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười nói, là rất đẹp. Tần Quang thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, tiểu huyền tử, ngươi biết phụ thân ngươi cùng phụ thân ta chuyện xưa sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tần Quang cười nói, phụ thân ta là một tên người xuyên Việt. Diệp Huyền nhíu mày, người xuyên Việt. Tần Quang gật đầu, hắn bản là địa cầu người, nhưng hồn xuyên đến thế giới khác, sau đó gặp phụ thân ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì là hồn xuyên? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền là linh hồn xuyên qua đến trên thân người khác. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng quét mắt trước không gian, nói khẽ, vũ trụ này vô tận thời không không gian, nhưng thật ra là liên thông, chỉ bất quá, có rất ít người có thể suy nghĩ thấu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mùi mùi suy nghĩ thấu. Vạn giới vũ trụ đều chỉ tại nàng một ý niệm. Diệp Huyền nói, ngươi nói là Thanh Huyền kiếm sao? Tần Quang gật đầu, đúng. Ta trước đó lợi dụng nàng nguyên lý kiến tạo rất nhiều truyền tống trận, nhưng lại không cách nào đi đến nàng loại hiệu quả này, trong nháy mắt đi đến mục đích. Diệp Huyền cười nói, lần sau ta dẫn ngươi đi gặp nàng, nhường ngươi cùng với nàng tâm sự. Tần Quang cười nói, cái kia cực tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi mới vừa nói Hồng Xuyên. Là theo hệ Ngân Hà xuyên qua đến thế giới khác. Tần Quang cười nói, đúng. Ngoại trừ Hồng Xuyên, còn có một số người xuyên Việt, người trùng sinh. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, chúng ta hệ Ngân Hà, nhân tài kỳ thật rất nhiều. Diệp Huyền ngồi vào một bên trên tảng đá, sau đó nằm xuống, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, Tần Quang cô nương, ta có một chuyện tò mò, ngươi có khả năng chi tiết nói cho ta biết không? Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền cười nói, chúng ta vừa thấy mặt, ngươi liền đối ta biểu đạt ra thiện ý, cho tới bây giờ, càng là không chút do dự đứng ở ta bên này. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quang, cười nói, là vì cái gì đây? Tần Quang cười nói, ban đầu lúc, là bởi vì phụ thân ngươi cùng ta quan hệ của cha, còn có Dương Bá phụ trợ giúp ta rất nhiều. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cha ta trợ giúp ngươi. Tần Quang gật đầu, đúng. Nếu không phải Dương Bá phụ âm thầm tương trợ, ta lại có thể phát triển như thế thuận buồm xuôi gió. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Này lão cha, nắm chính mình làm giống nhặt được. Tần Quang cười nói, ban đầu lúc, Dương Bá phụ cho ta rất nhiều trợ giúp, cho nên, nhìn thấy ngươi lúc, ta mới đúng ngươi phóng thích thiện ý, bất quá ngay từ đầu, ta đối với ngươi ấn tượng không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tần Quang mỉm cười, ngươi ban đầu lúc, quá mức lòe lòe, một cái không có người có thực lực lòe lòe, là lòe người. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang lại nói, đằng sau chúng ta lúc gặp mặt lại, ngươi ngược lại để ta ngoài ý muốn. Bởi vì ngươi cải biến rất nhiều. Lại đến đằng sau, khi biết ngươi muốn khởi đầu thư viện lúc, ta là cao hứng, bởi vì ngươi làm, cũng là ta muốn làm, nhưng ta biết, nếu như ta tới làm, ta vô pháp thành công. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì một người. Diệp Huyền hỏi, người nào? Tần Quang cười nói, ngươi muội. Thanh Nhi. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai phiêu đãng tóc hoa, khẽ cười nói, này vô tận vũ trụ, kẻ nguy hiểm nhất là ai? Là ngươi muội muội. Bởi vì ai cũng không biết nàng lúc nào nhất kiếm diệt toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền xấu hổ. Tần Quang lại nói, nhưng ngươi tới thành lập liền khác biệt, là ngươi thành lập thế lực, nàng liền sẽ không diệt. Ngươi mong muốn cải biến vũ trụ, nàng liền sẽ không hủy diệt vũ trụ. Nhưng nếu là người khác, nàng mới mặc kệ đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vô pháp phản bác. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, ta chân tâm cảm thấy, ngươi có tốt như vậy ưu thế. Có thể đi làm một chút chuyện có ý nghĩa, tự như mở thư viện. Ta cảm thấy, cái này là hết sức chuyện có ý nghĩa. Cho nên, ta nguyện ý giúp ngươi. Vùng vũ trụ này, hiện tại rất loạn, chúng ta có khả năng đem trọn mảnh vũ trụ chỉnh hợp một thoáng, thành lập một loại toàn trật tự mới. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang cười cười, sau đó nhìn về phía một bên, tiểu ái đến rồi. Diệp Huyền đứng dậy, tiểu ái đi đến Tần Quang trước mặt, nàng làm một lễ thật sâu, chuẩn bị xong. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi tăng lên nhục thể của ngươi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tăng lên thân thể. Tần Quang gật đầu, ngươi bây giờ thân thể thực sự quá giòn, không trải qua đánh. Đi. Nói xong, nàng cùng tiểu ái mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát. Tần Quang cùng tiểu ái mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ huyết trì trước, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia huyết trì, có chút phạm sợ hãi. Tại huyết trì bên cạnh, còn có một tên lão giả tóc trắng, nhìn thấy Tần Quang, lão giả tóc trắng cung kính thi lễ, các chủ, đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, giới thiệu một chút, vị này là Võ Cát Lê lão, hắn cả đời chuyên môn nghiên cứu luyện thể chi pháp. Đồng thời viết mười mấy bộ công pháp luyện thể, đối luyện thể một đạo, hắn hết sức có tâm đắc. Hiện tại, liền để hắn tới giúp ngươi tăng lên thân thể. Diệp Huyền nhìn về phía Lê Lão mỉm cười, Diệp công tử, các chủ nói ngươi không sợ chịu khổ đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, rõ. Lê Lão vuốt trâu cười một tiếng, thân thể này chi đạo, là khó khăn nhất tu. Bởi vì nhất định phải nhẫn người thường khó nhìn nổi khổ. Thế nhưng, nếu là có thể nhìn xuống, lại có thể mang đến to lớn tiền lời. Nói xong, hắn chỉ cái kia một ao dòng máu, những huyết dịch này, đều là ta đi qua ta đặc thù điều chế, Diệp công tử, nhảy đi vào đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp nhảy vào. Vừa mới đi vào huyết trì, trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn thân quần áo trực tiếp hóa thành tro tàn, ngay sau đó, Diệp Huyền toàn thân thân thể vậy mà trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. T. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân thân thể phản phất tại bị kim đâm, loại kia đau nhất, thật chính là khó mà chịu đựng. Bất quá, đối với hắn mà nói, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Bởi vì hắn đã từng tu luyện qua thân thể, thành thói quen loại đau nhất này. Nhìn thấy Diệp Huyền có thể nhìn xuống tới, cái kia Lê lão mỉm cười, thật sự là mầm mống tốt. Lấy ra làm cái kia hạng chung cực thí nghiệm không còn gì tốt hơn. Tần Quang lôi kéo Lê lão áo choàng, Lê lão, ngươi kiềm chế một chút nha. Lê lão cười ha ha một tiếng, tự tin nói, các chủ yên tâm, tuyệt đối không đánh chết. Tần Quang. Bên trong huyết trì, Diệp Huyền dần dần hấp thu hết những cái kia máu, mà hắn thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Làm tất cả máu đều bị hút sạch về sau, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, lúc này, bên bờ Tần Quang đột nhiên nói, mặc quần áo. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng xuất ra một bộ y phục mặc vào. Lúc này, Lê lão đột nhiên cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền cười nói, còn tốt. Lê lão mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, hắn phủi tay, lấy máu. Thanh âm hạ xuống, cái kia huyết trì trong nháy mắt lại đầy máu, mà tại bên trong huyết trì Diệp Huyền quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, giờ khắc này, hắn thân thể trực tiếp chậm rãi bốc cháy lên, nhưng không có hủy đi hắn thân thể. Diệp Huyền sắc mặt kịch biến, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể sắp hòa tan. Cái kia Lê lão hưng phấn nói, Diệp công tử, ngươi có thể cảm giác như thế nào à? Diệp Huyền run giọng nói, không phải quá tốt. Lê lão hưng phấn nói, không cần khẩn trương, vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền. Lê lão đột nhiên lại nói, Diệp công tử, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, ngươi phải nhịn à. Nói xong, hai tay của hắn vỗ, thêm hỏa. Oanh. Trong nháy mắt, bên trong huyết trì xuất hiện một cổ đạm ngọn lửa màu xanh lam. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, kém chút kêu đi ra. Nếu như không phải Tần Quang ở bên cạnh, hắn liền thật kêu đi ra. Hắn hiện tại ở vào một cái trạng thái gì? Cảm giác thân thể tại bị thiêu đốt, thế nhưng, thân thể lại không có hỏng, bởi vì này Lê lão đúng mực nắm giữ cực tốt. Thấy Diệp Huyền vậy mà lần nữa nhìn xuống, Lê lão lập tức hưng phấn không được. Hắn thậm chí có chút khoa tay múa chân, Diệp công tử, ngươi chân nam nhân. Trước đó mấy tên, ta vừa để xuống hỏa, bọn hắn liền nhẫn nhịn không được. Muốn chết muốn sống, mà ngươi lại mạnh mẽ nhìn xuống. Ngươi thật là một cái cực phẩm. Đến, này dâng lên. Diệp Huyền. Một bên, Tần Quang nhìn thoáng qua Lê lão, sau đó nàng lặng lẽ đi đến Tiểu Ái bên cạnh, nói khẽ, Lê lão đây là... Tiểu Ái yên lặng một lát sau, nàng phải ngón tay chỉ đầu mình, quên cùng chủ nhân nói, trước đây không lâu, hắn đầu óc liền có chút không bình thường. Tần Quang biểu lộ cứng đờ. Không cùng vũ trụ. Phía Bắc. Một ngày này, một cái bóng mờ đi vào không cùng vũ trụ tận cùng phía Bắc. Vừa tới phía Bắc dưới tường thành, một lão giả liền là xuất hiện ở đạo hư ảnh này trước mặt. Lão giả nhìn xem hư ảnh, chuyện gì? Hư ảnh lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn. Vô biên lệnh. Nhìn thấy này miếng lệnh bài, lão giả lúc này chậm rãi quỳ xuống. Hư ảnh nói, chuẩn bị một chút, rút lui phía Bắc. Nghe vậy, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, rút lui phía Bắc. Hư ảnh gật đầu. Lão giả trầm giọng nói, phía Bắc dị thần tộc, người nào tới ngăn cản. Hư ảnh nói, yên tâm. Cái kia không về ngươi cổ khí tông quản. Sau ba ngày, triệt tiêu hết thảy đại trận, còn có ngươi cổ khí tông hết thảy cường giả chờ lệnh. Lão giả còn muốn nói điều gì, hư ảnh nói, đây là vô biên chủ mệnh lệnh, ngươi đang chất vấn vô biên chủ sao? lão giả sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, không dám. Hư Ảnh nói, sau 3 ngày, rút lui phía Bắc, chờ đợi mệnh lệnh. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Hư Ảnh tan biến về sau, lão giả chậm rãi đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía phía Bắc, tại phía Bắc chân trời, nơi đó có một đạo vòng xoáy khổng lồ. Nhìn xem cái kia đạo vòng xoáy khổng lồ, lão giả trong mắt lóe lên một vệt thật sâu lo lắng, thần linh thời đại hết thảy cường giả tâm huyết, một buổi sáng từ bỏ. Vô biên chủ cuối cùng là ý gì? Phía Tây, thần tông địa giai. Một ngày này, một cái bóng mờ bay vào thần tông tông trong điện, đang tĩnh tọa thần tông tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía cái bóng mờ kia, Hư Ảnh trực tiếp lộ ra vô biên lệnh, nhìn thấy này miếng lệnh bài, Hư Ảnh sắc mặt biến hóa, sau đó liền vội vàng đứng lên quỳ xuống. Hư Ảnh nói, sau 3 ngày, rút lui phía Tây. Bao quát hết thảy phòng ngự đại trận. Thần tông đột nhiên ngẩng đầu, thần yêu nhất tộc. Hư Ảnh nói, nghe lệnh liền có thể. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Giữa sân, thần tông vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một tên tiểu nữ hài đi vào trong điện, tiểu nữ hài cười nói, phụ thân chớ phải kinh sợ, đây là vô biên chủ muốn đối phó vị kia tần các chủ cùng vị kia kháo sơn vương. Thần tông tông trong điện, tiểu nữ hài mặc một bộ đỏ thẫm váy dài, nàng tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi, nhưng tóc cũng rất dài, đến eo vị trí đưa. Mặc dù rất nhỏ, nhưng xem xét liền là một cái mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy tiểu nữ hài, thần tông tông chủ trên mặt ngưng trọng lập tức tan biến, hắn mỉm cười, nha đầu, ngươi lúc nào thì trở về rồi. Tiểu nữ hài cười nói, vừa tới. Nói xong, nàng trực tiếp đi đến ngồi xuống một bên, nàng bưng lên trên bàn một chén linh trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục nói, phụ thân không chú ý vô biên thành chuyện bên kia sao? Thần tông tông chủ cười nói, không phải có ngươi sao? Tiểu nữ hài liếc một cái thần tông tông chủ, sau đó nghiêm mặt nói, nếu như ta không có đoán sai, cổ khí tông hẳn là cũng thu vào giống như chúng ta mệnh lệnh. Nói cách khác, hiện tại không cùng vũ trụ sắp biến thiên. Thần tông tông chủ yên lặng một lát sau, nói, vô biên chủ chẳng lẽ liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Tiểu nữ hài yên lặng một lát sau, nói, hai cái khả năng, thứ nhất, vô biên chủ thực lực mạnh, vượt xa chúng ta tưởng tượng, hắn căn bản không sợ thần yêu tộc cùng dị thần nhất tộc, thứ hai, vị kia tần cô nương cùng dị công tử thực sự quá khó đối phó, làm khó hắn đều không hiểu, cho nên, chỉ có thể tìm ngoại viện. Thần tông tông chủ trầm giọng nói, có hay không hai loại khả năng đều có. Tiểu nữ hài nhìn về phía thần tông tông chủ, hoàn toàn có khả năng. Thần tông tông chủ yên lặng. Tiểu nữ hài nói khẽ, vô biên chủ để cho chúng ta chờ lệnh. Nói cách khác, qua không được bao lâu, chúng ta thần tông liền sẽ tham dự trận chiến tranh này. Thần tông tông chủ trầm mặc như trước. Tiểu nữ hài cười nói, phụ thân không muốn tham dự trận chiến tranh này. Thần tông tông chủ gật đầu. Tiểu nữ hài lắc đầu, không có biện pháp. Chúng ta không có cách nào vi phạm vô biên chủ mệnh lệnh. Nếu như vi phạm, hiện tại liền vạn kiếp bất phục. Thần tông tông chủ nhìn về phía tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài mỉm cười, phụ thân cũng nghĩ là như vậy sao? Thần tông tông chủ gật đầu, có thể làm cho vô biên chủ đều thúc thủ vô sách người, tuyệt không phải người bình thường. Tiểu nữ hài đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn về phía thần tông tông chủ, hơi hơi thi lễ, phụ thân, từ giờ phút này, ta thần tiểu tiểu chính thức rời khỏi thần tông. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thần tông tông chủ đột nhiên nói, dùng lý do gì? Nơi xa cạnh cửa, thần tiểu tiểu cười nói, liền nói ta không muốn thông gia. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cách đó không xa. Tông trong điện, thần tông tông chủ lắc đầu cười một tiếng, lý do tốt. Kinh đô. Bên trong huyết trì, Diệp Huyền lặng lặng ngâm, giờ phút này, hắn thân thể đã chất biến. Hắn đã hấp thu 69 kỳ máu tươi. Những máu tươi này đều là giữa thiên địa chí cường yêu thú máu tươi, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều cực kỳ trân quý thiên tài địa bảo, có thể nói, đều là tiền. Mà tại cạnh huyết trì, Lê Lão có thể nói là càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ nhiều thống khổ, Diệp Huyền vậy mà đều có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Cái này thật sự là quá treo. Đáng giá nói chuyện chính là, Tần Quang vì để cho Diệp Huyền có thể tốt hơn tu luyện, đã theo Thanh Khâu cái kia đem tiểu tháp lấy tới. Bởi vậy, hiện tại Diệp Huyền là tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Một tháng đi qua. Bên trong huyết trì, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đã hấp thu 108 trì máu tươi, hắn nhìn về phía bên bờ có chút hưng phấn Lê Lão, kết thúc rồi à. Lê Lão trừng mắt nhìn, còn kém một lần cuối cùng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Lê Lão nghiêm mặt nói, đây là Tần các chủ đặc biệt vì ngươi tìm thấy. Ngươi có thể muốn chịu đựng a? Nói xong, hắn trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đưa cho Diệp Huyền, nuốt vào. Nuốt vào. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó tiếp nhận bạch ngọc bình, làm mở ra bạch ngọc bình lúc, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là nhị nha máu. Nhị nha máu. Lê Lão nhíu mày, nhị nha là ai? Diệp Huyền nhìn về phía Lê Lão, ngươi không biết. Lê Lão lắc đầu, không biết. Này máu năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, siêu cấp khủng bố, ngươi ăn vào về sau, ta đem dùng nước thuốc vì ngươi ngâm thân thể, nhường thân thể ngươi đi đến một cái hoàn mỹ bại hoại trạng thái. Bại hoại trạng thái? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đang muốn hỏi, Lê Lão đột nhiên nói, chớ có lãng phí thời gian, nhanh ăn vào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp ăn vào. Âm âm. Này liều thuốc dưới, trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn bộ ngũ quan tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lê Lão đột nhiên phủi tay, trong hồ đột nhiên tràn vào vô số chất lỏng màu xanh biếc, trong chớp mắt, Diệp Huyền chính là bị này chút chất lỏng màu xanh biếc bao trùm. Mà Diệp Huyền thân thể cũng đang điên cuồng hấp thu những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem những cái kia chất lỏng màu xanh biếc triệt triệt để hấp thu sạch sẽ. Lê Lão đột nhiên nói, tiếp tục. Thanh âm hạ xuống, trong hồ lại xuất hiện vô số chất lỏng màu xanh biếc. Nhìn xem những cái kia chất lỏng màu xanh biếc, Lê Lão cũng nhìn không được có chút đau lòng, này nhưng đều là tiền a. Này chút chất lỏng màu xanh biếc. Đều là giữa thiên địa đủ loại trân quý thiên tài địa bảo, có thể nói, mỗi một kiện thiên tài địa bảo đều là giá trị liên thành, mà này một ao, ít nhất mười mấy vạn loại thiên tài địa bảo. Đây là tại đốt tiền. Trong hồ, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hắn thân thể đang thiêu đốt, không chỉ bên ngoài đang thiêu đốt, bên trong cũng đang thiêu đốt, nhưng vấn đề là, những cái kia chất lỏng màu xanh biếc lại đang không ngừng chữa trị hắn thân thể. Bởi vậy, hắn hiện tại liền là chân chính muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền lại đem cái kia một ao chất lỏng màu xanh biếc hấp thu sạch sành sanh, nhưng rất nhanh, lại một ao chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện. Cứ như vậy, kéo dài gần một tháng về sau, Diệp Huyền tại những cái kia chất lỏng màu xanh biếc trợ giúp hạ tướng nhị nha cái kia bình máu triệt để hấp thu. Mà đang hấp thu đi nhị nha cái kia bình máu về sau. Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành màu đỏ như máu, trong cơ thể hắn những cái kia mạch máu đều trống cổ, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền nhìn về phía Lê Lão, ta thân thể này. Lê Lão cười nói, như thường, ngươi còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể đủ đem cái kia huyết mạch chi lực triệt để hấp thu. Ngươi bây giờ dâng lên cảm thụ ngươi một thoáng thân thể. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, tay phải hắn đột nhiên vừa nắm. Âm âm. Này vừa nắm, hắn trong nháy mắt cảm giác tràn đầy vô tận lực lượng. Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn. Lúc này, Lê Lão đột nhiên nói, cái này hưng phấn cái gì? Vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Lê Lão, vừa mới bắt đầu. Lê Lão gật đầu, mặc kệ là những thiên tài địa bảo kia, vẫn là những cái kia yêu thú chi huyết, cũng chỉ là đặt nền móng, chỉ có thân thể ngươi cơ sở đánh tốt. Mới có thể đủ tu luyện ta sáng tạo chung trực thân thể công pháp, kim cương bất hoại thể. Kim cương bất hoại thể. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi lấy tên liền không thể lấy tốt đi một chút sao? Lê Lão lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Kim cương bất hoại thể. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, này Lê Lão mặc dù thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng biên soạn bộ này, kim cương bất hoại thể xác thực thật vô cùng sâu. Một lúc lâu sau, Lê Lão mang theo Diệp Huyền đi vào một mảnh vô tận tinh không bên trong, Lê Lão nhìn xem bốn phía, nói khẽ, thấy này chút tinh quang không? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn hấp thu tinh thần lực lượng sao? Lê Lão nhìn về phía Diệp Huyền, giơ ngón tay cái lên, ngươi thật thông minh. Diệp Huyền im lặng, lão đầu này là ở bên trong hàm chính mình sao? Lê Lão nói, thế gian nguyên tố vô số loại, tinh thần lực lượng chẳng qua là trong đó một loại, chúng ta muốn hấp thu vô số năng lượng nguyên tố, sau đó nhường thân thể ngươi biến thành nguyên tố thể chất. Diệp Huyền có chút không hiểu, nguyên tố thể chất. Lê Lão gật đầu, nhường thân thể ngươi trở thành nguyên tố thể chất. Chỉ cần thân thể ngươi trở thành nguyên tố thể chất, ngươi ngày sau cùng người đối chiến, công kích của đối phương đối ngươi, uy lực của nó liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải kim cương bất hoại thể sao? Lê Lão cười nói, kim cương bất hoại thể nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một bộ tu luyện thần thông chi pháp, tỉ như, ngươi vận chuyển tâm pháp về sau, nhục thể của ngươi sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến vào một cái vô địch trạng thái, dĩ nhiên. Không phải thật sự vô địch, mà là nhục thể của ngươi lại biến thành không thể phá vỡ, nhưng là không thể bền bỉ a. Tự như nam nhân ăn loại thuốc này một dạng, trong thời gian ngắn siêu cấp đột nhiên, nhưng là không thể nào vẫn luôn có loại kia trạng thái a. Hắc hắc. Diệp Huyền một hồi ác hàng, ngoà tạo, này ví von. Cùng tiểu tháp có so sánh. Lê Lão lại nói, ngươi bây giờ bắt đầu hấp thu tinh thần lực lượng, nhớ kỹ, hấp thu lúc. Muốn vận chuyển ta biên soạn công pháp, nếu như có vấn đề gì, ngươi nhớ kỹ cho ta nói, ta hiện trường cho ngươi đổi. A. Diệp Huyền nhìn về phía Lê Lão, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiện trường đổi. Lê Lão, ngươi công pháp này không có người tu luyện qua sao? Lê Lão hưng phấn nói, không có. Trước kia những tên kia liền chỉ là yêu thú chi huyết đều chịu đựng không nổi, bọn hắn không xứng tu luyện công pháp của ta, chỉ có ngươi. Ngươi thật là một cái nhân tài a. Diệp công tử, ngươi yên tâm, mặc dù không có người tu luyện qua, nhưng ta đánh giá một chút, vấn đề hẳn là sẽ không quá nhiều, rất không có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Diệp Huyền. Vô Biên Thành. Nơi nào đó tiểu tử lâu bên trong, Đinh Thược Dược ngồi yên lặng, nàng đang xem một bản cổ tịch. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Đinh Thược Dược bên cạnh, hư ảnh hơi hơi thi lễ. Phía bắc phía tây có dị động. Đinh Thực Dược hai mắt híp lại, nàng buông xuống cổ thư, nói khẽ, vô biên chủ muốn mượn bên ngoài thế lực nhằm vào chúng ta. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, hắn hẳn là cùng đối phương đã đạt thành giao dịch nào đó, nói cách khác, đối phương khả năng chỉ nhằm vào hiện có vũ trụ mà không sẽ nhằm vào không cùng cùng tại. Hiện có vũ trụ gặp nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn về phía hư ảnh. Phía bắc cùng phía tây là cái gì thế lực? Hư ảnh nói, cổ khí tông trấn thủ chính là dị thần tộc, phía tây thần tông trấn thủ chính là thần yêu tộc, hai cái này thế lực thần bí chỉ ở đã từng thần linh thời đại xuất hiện qua, chí thần sáng thời đại về sau, đến nay chưa từng xuất hiện tại không cùng vũ trụ. Đinh Thực Dược yên lặng một lát sau, nói, bây giờ hiện có vũ trụ, thế lực lớn nhất chính là Tần Quan cô nương, nếu như ta là vô biên chủ, trước phải diệt trừ nàng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía hư ảnh, thông tri Tần Quan cô nương, để cho nàng cần phải cẩn thận một chút. Còn có, hiện có vũ trụ cần trợ giúp của nàng. Hư ảnh làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên lui ra. Khôn Cùng mộ địa. Một ngày này, một nam tử đi tới Khôn Cùng mộ địa, người tới, chính là vô biên chủ. Hắn chậm rãi đi vào một tòa phần mộ trước không có mộ bia. Tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, nói khẽ, ta ban thưởng các ngươi trùng sinh, theo ta cùng vận mệnh một trận chiến. Âm âm. Đột nhiên, trước mặt hắn cái kia ngôi mộ đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, toàn bộ Khôn Cùng mộ địa đều tại bắt đầu rung rẩy lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô biên chủ trước mặt, phần mộ đột nhiên hướng phía hai phía tách ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đứng lên. Nam tử trung niên ăn mặc một bộ rộng thùng thình áo bào đen, đầy đầu tóc trắng, mặt không có chút máu, tại hắn trên má phải, có một đạo thật sâu vết rách, cái này khiến hắn thoạt nhìn hơi có chút dữ tợn. Nam tử trung niên nhìn xem vô biên chủ, vỗ vỗ trước mặt tro bụi, cười khẽ, vô biên chủ, không ngờ tới, ngươi cũng có gặp được kình địch một ngày. Ngươi không phải vẫn luôn là vô địch sao? Làm sao hiện tại cần tìm trợ thủ? Ngươi! Vô biên chủ đột nhiên xoay tay phải lại. Oanh! Một đạo hư ảo năm ngón tay trực tiếp đặt ở nam tử trung niên trên thân. Phù phù! Trong nháy mắt, nam tử trung niên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Toàn bộ không cùng mộ địa lập tức vì đó rung lên. Vô biên chủ nhìn xuống trước mắt nam tử trung niên, già nam, là ai cho ngươi dũng khí, nhường ngươi đối ta nói như thế? Tên là già nam, nam tử vẻ mặt có chút khó coi. Vô biên chủ lại nói, ngươi nếu muốn chết, chỉ cần gật đầu, ta hiện tại là có thể thành toàn ngươi. Già nam yên lặng. Vô biên chủ tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Cái kia hư ảo tay phải đột nhiên nắm chặt, già nam hai mắt đột nhiên trợn lên, thân thể cùng thần hồn trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, hắn một điểm lực lượng đều phóng thích không ra. Cảm nhận được một màn này, già nam trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức vội vàng nói, ta đầu hàng. Vô biên chủ tay phải phất tay áo vung lên. Oanh! Già nam trực tiếp bị đẩy lui đến 10 trượng bên ngoài, cả người sụi lơ ngã xuống đất. Mặt đất bên trên, già nam trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vô biên chủ lắc đầu, già nam, ngươi này vô danh thời đại đệ nhất nhân so sánh thần linh thời đại đệ nhất nhân, kém không phải một điểm nửa điểm. Già nam nhìn xem vô biên chủ, thần linh thời đại đệ nhất nhân không là ngươi sao? Vô biên chủ nói, không muốn cầm ta với các ngươi đặt ở cùng một cái phương diện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Già nam yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, không cùng mộ địa hết thảy mộ đều đã bị mở ra, giữa sân đứng đấy mấy vạn cường giả bí ẩn. Những cường giả này, đều đến từ thời đại khác nhau, mà lại, đều là từng cái thời đại cao cấp nhất siêu cấp cường giả. Giữa sân, hết thảy cường giả đều tại nhìn cách đó không xa vô biên chủ, tại nhìn thấy vô biên chủ lúc, chúng cường giả vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng, còn mang theo kính sợ. Vô biên chủ. Cái này tại không cùng vũ trụ còn giống như thần tồn tại. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, vận mệnh là một đạo xiềng xích, trói buộc chúng sinh, lần này, chúng ta vì tự do mà chiến. Nói xong, hắn nhìn lướt qua giữa sân chúng cường giả đều là chậm rãi quỳ xuống. Vô biên chủ đột nhiên nói, chờ đợi mệnh lệnh. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Vô biên chủ rời đi không cùng mộ địa về sau, hắn lại tới một mảnh không biết tinh không, chỉ chốc lát, hắn tới đến hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Vô biên chủ nhìn phía xa, nơi đó có một tòa nhà cỏ. Vô biên chủ đi vào nhà cỏ trước, nhà cỏ mở ra, bên trong ngồi xếp bằng một tên người mặc áo cà sa tăng nhân. Vô biên chủ nhìn xem tăng nhân, tăng vô, ngươi nên trả nhân tình. Tăng nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Tay phải hắn nhẹ nhàng chuyển động trong tay Phật Châu, yên lặng một lát sau, nói, tốt. Vô biên chủ quay người rời đi. Lúc này, Tăng Vô đột nhiên nói, này một trận chiến, ngươi có mấy thành phần thắng? Vô biên chủ cũng không quay đầu lại, 10 thành. Nhà có bên trong, Tăng Vô yên lặng một lát sau, nói khẽ, Liện Hòa Thượng cũng lừa gạt. Thái Linh Tộc. Hiện tại Thái Linh Tộc bị Tần Quang rơi xuống lệnh truy nã về sau, toàn bộ Thái Linh tộc có thể nói là vô cùng thê thảm. Mỗi một ngày đều có người tới đánh lén Thái Linh tộc tộc nhân. Ta võ quân mỗi ngày đều nhất định phải trấn thủ Thái Linh tộc, nhưng dần dần, nàng cũng có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì tới kẻ địch càng ngày càng mạnh. Bất quá, cũng có chỗ tốt, cái kia chính là chiến đấu không ngừng, làm cho nàng thực lực đạt được to lớn tăng lên. Nàng bây giờ đã đạt đến chân chính thần kiếp cảnh, mà không phải nửa bước thần kiếp cảnh. Bất quá, dù cho đi đến thần kiếp cảnh, nhưng vẫn là có người tới không ngừng tìm Thái Linh tộc phiền toái. Bởi vì Tần Quang cho tiền, quá nhiều. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện tại Võ Quân trước mặt. Võ Quân ngẩng đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ cười khẽ, có thể là tại oán ta. Võ Quân gằn giọng nói, ta Thái Linh tộc luôn luôn tôn ngươi, nhưng ta Thái Linh tộc tại gặp tai họa ngập đầu lúc, ngươi vì sao không xuất thủ tương trợ? Vô Biên Chủ lắc đầu, là ngươi gieo gió gặt bão. Võ Quân nhíu mày, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, một cổ đáng sợ quyền thế trực tiếp bao phủ lại Vô Biên Chủ, mà Vô Biên Chủ chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sụp đổ, trở thành đen kịt một màu. Nhưng Vô Biên Chủ lại một chút sự tình đều không có. Võ Quân hai mắt híp lại, trong lòng rung động. Vô Biên Chủ nói, ngươi tính tình quá ngạo, quá không coi ai ra gì, cho là mình là cổ kim qua lại yêu nghiệt nhất thiên tài, loại tâm tính này ngươi, coi như hôm nay không thiệt thòi, tương lai cũng gặp nhiều thua thiệt. Võ Quân yên lặng. Vô Biên Chủ lại nói, biết Ma La tộc vì sao một mực có thể hưng thịnh sao? Bởi vì bọn hắn biết thu liễm. Mà ngươi lại không hiểu. Tại mặt ngươi đối cái kia Diệp Huyền lúc, ngươi một mực tại khinh thị hắn, coi hắn là phế vật, là, hắn hiện tại xác thực đánh không lại ngươi, có thể ngươi lại chưa từng nghĩ tới, ngươi tu luyện bao nhiêu năm, mà hắn lại mới tu luyện bao nhiêu năm. Làm người có khả năng tự tin, nhưng lại không thể tự phụ. Võ Quân nhìn xem Vô Biên Chủ, không nói lời nào. Vô Biên Chủ lại nói, thu từ bản thân tự phụ tâm thái, ngươi sẽ trở nên càng ưu tú. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo cổ lão quyển trục chậm rãi bay tới Võ Quân trước mặt, tu luyện trong cái này chi pháp, ngươi đem siêu việt thần kiếp cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Võ Quân nhìn xem trong sân cái kia đạo quyển trục, nàng không có cự tuyệt, bởi vì nàng cần phải trở nên mạnh hơn. Thù, đến báo. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại không có tiền. Tiền. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bởi vì nàng nghĩ đến Tần Quang. Nàng lần thứ nhất kiến thức đến tiền là có thể kinh khủng bực nào. Kinh đô. Diệp Huyền còn tại tu luyện hắn thân thể, mà được sự giúp đỡ của Lê Lão, hắn bắt đầu hấp thu giữa thiên địa đủ loại năng lượng nguyên tố. Hắn nguyên tố thể cũng đang từ từ hoàn thành. Võ Cát. Một ngày này, Tần Quang đi vào Võ Cát, Trần Võ đám người lúc này đứng dậy, sau đó cung kính thi lễ. Tần Quang cười nói, nghiên cứu như thế nào? Trần Võ trầm giọng nói, ngày mai là được. Tần Quang gật đầu. Lúc này, Trần Võ do dự một chút, sau đó nói, các chủ, chúng ta nghiên cứu lúc. Phát hiện môn này kiếm kỹ bên trong còn ẩn tàng một môn kiếm kỹ. Tần Quang nhíu mày, còn ẩn tàng một môn kiếm kỹ. Trần Võ gật đầu, đúng. Tần Quang nói, cho ta xem một chút. Trần Võ vội vàng cầm lấy một đạo quyển trục đưa cho Tần Quang, Tần Quang mở ra quyển trục, xem chỉ chốc lát về sau, nàng trầm giọng nói, huyết mạch chi lực. Trần Võ có chút không hiểu, huyết mạch chi lực. Tần Quang gật đầu. Là huyết mạch chi lực. Hắn chỉ có tài triệt để phong ma tình huống dưới thi triển sát na vô địch, mới có thể đủ kích hoạt môn này kinh khủng kiếm kỹ, môn này kiếm kỹ uy lực, có thể khiến hắn ngắn ngủi nhảy ra cảnh giới phạm trù. Nói xong, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nhưng một lát sau, trong mắt nàng lại lóe lên một vệt phức tạp, Dương Bá Phụ dụng ý rất sâu a. Nếu như tiểu huyền tử thật bị buộc đến tuyệt cảnh, triệt để phong ma, một kiếm này uy lực, cực ít có người có thể chống đỡ được. Trần Võ do dự một chút, sau đó nói, muốn nói cho Diệp công tử sao? Tần Quang cười nói, không cần. Trần Võ không hiểu, vì sao? Tần Quang mỉm cười, nếu là ẩn giấu kiếm kỹ, vậy liền để nó tiếp tục ẩn giấu đi. Trần Võ khẽ gật đầu, tốt. Tần Quang lại nói, sáng ngày sau, bọn ngươi đi tới Quang Huyền Vũ Trụ. Nghe Thanh Khâu cô nương mệnh lệnh, trợ giúp nàng tăng lên Quan Huyền thư viện cường giả. Trần Võ đám người lúc này cung kính thi lễ, tuân mệnh. Tần Quang quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Tần Quang đi vào một chỗ thủy tinh cung điện. Thần tạo các. Tại thần tạo trong các, mấy vạn người đang bận rộn. Lúc này, Tiểu Ái xuất hiện tại Tần Quang trước mặt. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, chế tạo như thế nào? Tiểu Ái nói, ngày mai vừa vặn rất tốt. Tần Quang nhìn về phía Tiểu Ái, ta muốn tốt nhất phòng ngự chiến giáp. Tiểu Ái gật đầu, trước mắt tốt nhất. Sau khi làm xong, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu nghiên cứu, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thăng cấp, chế tạo ra tốt hơn chiến giáp. Tần Quang khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Ái, có khả năng chế tạo nhiều ít bộ. Tiểu Ái trầm giọng nói, trước mắt chỉ có thể chế tạo hai bộ, các chủ một bộ, Diệp công tử một bộ. Tần Quang nói, có thể đại lượng chế tạo sản xuất sao? Tiểu Ái lắc đầu, không thể. Bởi vì nhị nha cô nương vẫy quá ít, chúng ta hàng năm chỉ có thể theo nàng nơi đó mua không được 10 mảnh lân phiến. Tần Quang thấp giọng thở dài. Nhị nha vẫy, vẫn như cũ là trước mắt vũ trụ kiên cố nhất chất liệu, nhưng vấn đề là, nhị nha vẫy là muốn thuế sau khi xuống tới, mới có thể có được. Mà nhị nha hàng năm nhiều nhất sẽ chỉ thuế tầm 10 khối lân phiến. Tốt nhất vẫy vĩnh viễn là nhị nha trên người bây giờ, nhưng vấn đề là, cũng không thể đi đào nhị nha lân phiến A. Nhị nha nha đầu này, có thể là dám hướng thiên mệnh khiêu chiến chủ. Mặc dù nàng đánh không lại, thế nhưng, nàng dám A. Liền này phần dũng khí, tại vùng vũ trụ này, vậy liền là độc nhất vô nhị. Tiểu Ái nói, không thể đại lượng chế tạo, vậy liền thay thế tài liệu, dùng lần một điểm tài liệu chính chế tạo. Ta cần muốn rèn đúc 100 bộ này loại đỉnh cấp chiến giáp. Tiểu Ái gật đầu, có khả năng. Bất quá, hắn năng lực phòng ngự cùng này hai bộ so sánh, sợ là sẽ phải có chênh lệch rất lớn. Tần Quang cười nói, chế tạo đi. Tiểu Ái khẽ gật đầu, tốt. Tần Quang lại nói, thanh kiếm kia đâu? Tiểu Ái hơi hơi thi lễ, chủ nhân có thể tự mình đi xem một chút, sẽ kinh hỉ. Tần Quang cười nói, phải không? Tiểu Ái gật đầu. Tần Quang cười ha ha một tiếng, sau đó nói, còn có, ta trước đó giao phó ngươi sự tình làm tốt không? Tiểu Ái gật đầu, đã làm thỏa đáng, chỉ đợi Diệp công tử thân thể tu luyện thành công, chúng ta liền có thể bắt đầu. Tần Quang mỉm cười, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, Tiểu Huyền tử, nhìn ta cho ngươi một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiểu Ái do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, ngài vì sao đối Diệp công tử tốt như vậy? Tần Quang cười nói, ta kỳ thật cũng là có mục đích. Tiểu Ái có chút không hiểu, mục đích gì? Tần Quang nhún vai, có thể đối ta có uy hiếp, liền là tam kiếm, nếu như ta bồi dưỡng được một cái cùng tam kiếm một dạng lợi hại, hoặc là so tam kiếm còn muốn lợi hại hơn, ta đây chẳng phải là rất ngưu bức. Ha ha! Tiểu Ái, tam kiếm. Tiểu Ái nhìn thoáng qua Tần Quang, muốn nói lại thôi. Tần Quang cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ta có khả năng chính mình tu luyện. Tiểu Ái gật đầu. Tần Quang lắc đầu, ta không thích tu luyện, con đường tu luyện, quá tịch mịch quá buồn tẻ, ta hy vọng tại có hạn sinh mệnh bên trong đi làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Tiểu Ái đột nhiên nói, chủ nhân sẽ chết sao? Tần Quang liếc một cái Tiểu Ái, ai có thể vĩnh sinh bất tử đâu. Tiểu Ái yên lặng. Tần Quang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, Tiểu Huyền tử hẳn là không sai biệt lắm. Oanh! Đúng lúc này, kinh đô vùng trời sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, kinh đô vùng trời tinh không kịch liệt kích chiến dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra. Xong rồi. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ sâu trong tinh không vang vọng, sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi vào Tần Quang cùng Tiểu Ái trước mặt. Kiếm quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Tần Quang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, là được rồi. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Hắn hiện tại, đã tu luyện thành nguyên tố thể, mặc dù không thể miễn dịch thế giới hết thảy lực lượng nguyên tố. Thế nhưng, bình thường lực lượng nguyên tố lại cũng khó có thể lại thương hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn tu luyện ra Lê Lão đặc thù công pháp, Kim Cương Bất Hoại Thể. Một khi thôi động, hắn thân thể đem đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó ngự kiếm mà lên, Diệp Huyền cũng là theo sát phía sau, chỉ chốc lát, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, nhất khỏa tinh đạn xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy viên này tinh đạn, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức khẽ biến. Tần Quang cười nói, không cho phép phản kháng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia viên tinh đạn trực tiếp bay về phía Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lê Lão gia hỏa này. Âm âm. Đột nhiên, đầy mảnh tĩnh lặng tinh vực kịch liệt rung lên, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, thẳng vào tinh không chỗ sâu nhất. Từng đạo sóng khí hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Qua rất lâu, bốn phía dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Huyền xuất hiện tại Tần Quang trước mặt, mà hắn giờ phút này, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thử lại lần nữa. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một quả màu đỏ như máu bầm xuất hiện tại trong tay nàng. Bé trai. Nhìn thấy bé trai, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, muốn như thế thử sao? Tần Quang gật đầu, cần. Ngươi chỉ có thể gánh vác ta viên này bom, mới mang ý nghĩa nhục thể của ngươi siêu việt cái kia Minh Tân đám người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, tới đi. Tần Quang không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đốt cái kia viên bé trai. Hưu. Một đạo huyết quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia viên bé trai, hai tay nắm chặt, nói không khẩn trương, đó là giả, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tu luyện Lê Lão đầu công pháp, thân thể này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, hắn cũng không chắc a. Thế nhưng đứa bé trai này uy lực, hắn nhưng là thấy tận mắt. Thần kiếp cảnh tại cái đồ chơi này trước mặt, vậy cũng là cặn bã a. Suy nghĩ ở giữa, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm. Một đóa to lớn mây hình nấm trực tiếp phóng lên tận trời, trong nháy mắt, toàn bộ mắt thường có thể thấy tinh vực trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Rất rất lâu về sau, những cái kia sóng khí dần dần tan biến, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Một đạo tiếng xé rách vang vọng. Diệp Huyền xuất hiện ở phía xa Tần Quang trước mặt, thời khắc này Diệp Huyền, vẫn như cũ lông tóc không hư hại, bất quá, toàn thân hắn quần áo cũng bị mất. Diệp Huyền hưng phấn nói, không có việc gì. Ha ha. Tần Quang chỉ Diệp Huyền, ngươi có phải hay không trước tiên đem y phục mặc tốt? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, vội vàng mặc quần áo. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền nơi nào đó, sau đó nhún vai. Gương mặt không có thèm. Mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, hưng phấn nói, ta gánh vác. Tần Quang gật đầu, rất tốt. Hiện tại nhục thể của ngươi, liền trước mắt mà nói, rất khó bị phá phòng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục nói, hiện tại, nên đột phá cảnh giới của ngươi. Cảnh giới? Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, như thế nào đột phá? Tần Quang lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, chính là nàng vọt lên tiện thanh kiếm kia. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể hấp thu kiếm, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang cười nói, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi phải cho ta hấp thu ngươi sung tiền kiếm. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cho ta thôn phệ. Ngươi dùng cái gì? Tần Quang tay phải vung lên, hơn vạn thanh kiếm xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang cười nói, đến, bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ một điểm, hơn vạn thanh kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Mà mỗi một chui kiếm đều phóng xuất ra tự thân sức mạnh khủng bố nhất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa. Hai tay kéo ra, mặc cho những cái kia kiếm chui vào trong cơ thể hắn. Âm âm âm âm. Rất nhanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị từng đạo kiếm quang bao phủ. Âm âm. Đột nhiên, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, khải trận. Oanh. Phía dưới trong kinh đô, trong nháy mắt, gần trăm vạn thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, từng đạo kiếm quang hướng phía chân trời kích bắn đi, cuối cùng đi đến Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó một thanh tiếp lấy một thanh hướng phía Diệp Huyền đâm tới. Mà này cũng chưa kết thúc, trong kinh đô, cái kia mạnh mẽ kiếm trận tại phóng thích ra hơn trăm vạn thanh phi kiếm về sau, lại bay lên một thanh dài đến gần vạn trượng kình thiên cự kiếm. Làm chui này cự kiếm chui vào Diệp Huyền trong cơ thể lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này, hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, nếu như không phải hắn thân thể đã được đến tăng cường, hắn sẽ bị chết no. Tần Quang đột nhiên nói, hấp thu. Diệp Huyền điên cuồng hấp thu những cái kia kiếm lực lượng. Mà phía dưới, tòa kia kiếm trận cũng chưa kết thúc, một thanh lại một thanh vọt lên tiền kiếm không ngừng phóng lên tận trời, sau đó hội tụ đến Diệp Huyền đỉnh đầu. Trong kinh đô, vô số người nhìn xem sâu trong tinh không, có chút mộng. Đây là tại làm cái gì đâu? Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, Tần cô nương, ta có chút không chịu nổi. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, chống đỡ, ngươi bây giờ đã đi đến vạn kiếp cảnh cực hạn, chỉ cần đột phá cái này điểm giới hạn, ngươi liền có thể đi đến thần kiếp cảnh. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, run giọng nói, ta cảm giác thân thể muốn nổ. Tần Quang trầm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, cái kia chính là, ngươi là sẽ không chết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao? Tần Quang nói, ngươi bây giờ là thiên mệnh người, làm sao đều sẽ không chết? Ngươi có lẽ sẽ hết sức thảm, thế nhưng, tại hạ cái thiên mệnh người chưa hề đi ra trước đó, ngươi sẽ không chết, cho nên, ngươi đừng sợ, không muốn sợ, một chữ, liền là làm. Hiểu không? Diệp Huyền run giọng nói, ngươi. Ngươi không có lừa phỉnh ta à? Tần Quang cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, gầm thét, tới đi. Tới kích thích hơn một điểm. Lão tử là sẽ không chết. Tần Quang đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới, tiếp tục khởi động trận pháp. Phía dưới, tòa kia kiếm trận vẫn như cũ còn đang vận hành, từng đạo phi kiếm không ngừng phóng lên tận trời. Trong khoảng thời gian ngắn, đã bay ra mấy ngàn vạn thanh phi kiếm. Mà này mấy ngàn vạn thanh phi kiếm, đã đều bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền cảm giác mình đã muốn nổ tung, thế nhưng, hắn không sợ, hắn không sợ. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão tử là thiên mệnh người, lão tử sẽ không chết. Diệp Huyền đột nhiên điên cuồng cười to, tới. Tới nhiều một chút. Một bên, Tần Quang gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới, gia tốc. Thanh âm hạ xuống, phía dưới kiếm trận đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, những phi kiếm kia tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Tinh không bên trong, Diệp Huyền run giọng nói, có muốn không? Chậm một chút. Tần Quang nghiêm mặt nói, ngươi đừng sợ, ngươi sẽ không chết. Diệp Huyền. Cứ như vậy, kéo dài đến mấy ngày về sau, một đoạn thời khắc, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Oanh. Trong nháy mắt, bốn phía những phi kiếm kia đều vỡ vụn, ngay sau đó, một đạo đáng sợ khí tức từ giữa sân bao phủ mà qua. Thần kiếp cảnh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn xem trong tay ý kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Giờ khắc này, hắn cảm giác hắn là vô địch. Tần Quang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhất kiếm trảm ra. Suy. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt nhanh chóng mà qua. Chợt, ánh mắt hắn rõ ràng chỗ, toàn bộ tinh không trực tiếp nứt ra ra một đầu dài không thấy đáy cái khe to lớn, một kiếm này, phản phất đem trọn cái tinh hà tách ra. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, hưng phấn nói, lợi hại. Tần Quang cười nói, có khả năng. Nói xong, nàng quay đầu, Tiểu Ái. Thanh âm hạ xuống, một nữ tử xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, nghiêm mặt Tiểu Ái. Tiểu Ái trong tay bưng lấy một cái hộp kiếm, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cầm trong tay hộp kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hộp kiếm, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái hộp. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong hộp vang vọng, sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thời khắc này thanh huyền kiếm hiện lên màu xanh đen, vẻ ngoài không có đặc biệt nhiều biến hóa, thế nhưng, tại thanh huyền kiếm thân kiếm hai mặt, có hai đạo quỷ dị huyết sắc phù lục, trừ cái đó ra, tại thanh huyền kiếm chỗ chui kiếm, cũng có một đạo bùa chú màu vàng ống. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan cười nói, thân kiếm hai bên phù lục, đại biểu cho hai loại trận pháp, thứ nhất chính diện là, đạo pháp trận, trong đó có được hơn trăm vạn chủng đạo thì cùng pháp tắc, ngươi đang thúc dục động thanh huyền kiếm lúc. Cũng mang ý nghĩa thôi động hơn trăm vạn chủng đạo thì cùng pháp tắc lực lượng, nhẹ nhàng nhất kiếm, tương đương với 10 khỏa bé trai uy lực. Diệp Huyền bối rối. Tần Quan lại nói, mặt trái là, tam sinh trận, này trận cũng vì công trận, bởi vì vì phòng thủ tốt nhất liền là tiến công, bởi vậy, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi phòng thủ trận pháp. Này trận một khi thôi động, đem dẫn động kiếp trước, kiếp này, tới sức mạnh của sự sống, nhớ kỹ. Đây không phải ngươi kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau, là tối tâm chúng sinh kiếp trước kiếp này cùng tới sức mạnh của sự sống, những lực lượng này hư vô mờ mịt, tồn tại ở giữa thiên địa, mà chúng ta thông qua trận pháp đem hắn hợp thành dấu tại trong kiếm, mặc cho ngươi khu xử. Nói xong, nàng mỉm cười, nếu là ngươi thôi động này ba loại sức mạnh, trước ngươi trảm kiếp trước cùng trảm tương lai, trở nên càng thêm quỷ thần khó lường, đây là chuyên môn vì ngươi sáng tạo đặc thù trận pháp. Này chi trận pháp tăng thêm trước ngươi kiếm kỹ, liền một chữ, quỷ. Quỷ thần khó lường. Giết người trong vô hình. Ngươi bây giờ còn sống, nhưng kỳ thực ngươi đã chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nhìn về phía chui kiếm. Tần Quan khóe miệng hơi nhếch lên, này chui kiếm bên trong trận pháp,